Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 170 này Tư Mã Gia Phi bị Tư Mã Gia. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng mặc một chút, nói, phu nhân, chúng ta còn có chuyện phải làm, bởi vậy không thể ở chỗ này thường trụ. Nếu trong khoảng thời gian ngắn thật sự có thú triều nói, ta chờ tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Có thể nếu phải đợi 1-2 năm, chúng ta đây liền chờ không được đã lâu như vậy, không biết các ngươi có chuyện gì phải làm. Tôn Lệ Lệ nói, cứu người, Tư Mã U Nguyệt cũng không tính toán giấu giếm. Hơn 2 năm trước, kia Tư Mã gia người bắt ông nội của ta cùng ca ca ta. Ta cùng với lúc trước đi người định rồi 3 năm chi kỳ. Ta cần thiết muốn ở 3 năm chi kỳ đến phía trước đi cứu ông nội của ta bọn họ. Thì ra là thế. Tôn Lệ Lệ lý giải gật gật đầu. Nói, kia hiện tại ly ngươi ước định thời gian còn có bao nhiêu lâu? Vừa lúc nửa năm ni, Tư Mã U Nguyệt trả lời, ở đế đô trì hoãn gần nửa năm thời gian, lại ở Tác Phỉ À núi non rèn luyện 2 năm, cho nên hiện tại chỉ còn lại có nửa năm thời gian. Này Tư Mã gia người đều không phải thứ tốt. U Nguyệt, ngươi lúc trước cùng ai làm ước định, người kia đáng tin cậy không đáng tin. Bạch Vân Kỳ rất là chán ghét Tư Mã gia người. Tức giận nắm chặt nắm tay, ta là cùng Tư Mã Lâm làm ra ước định. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến lúc trước sự tình, đáy mắt hiện lên hàn quang. Tư Mã Lâm, nghe thấy cái này tên, Bạch Vân Kỳ, Tôn Lệ Lệ còn có Lý Khuê đều nhíu mày. Bọn họ giống như không có đều chưa từng nghe nói qua tên này. Làm sao vậy, người này không hảo sao? Chẳng lẽ là cái loại này nói chuyện không giữ lời người? Khúc Béo nhìn đến mấy người thần sắc không đúng, trong lòng lộp bộp một chút. Kia Tư Mã Lâm là cái gì thực lực người? Tôn Lệ Lệ không đáp hỏi trước. 2 năm trước cũng đã là cao cấp linh hoàng, không biết hiện tại đột phá đến linh tôn không có. Tư Mã U Nguyệt xem Tôn Lệ Lệ biểu tình càng thêm kỳ quái, nói, có cái gì vấn đề sao? U Nguyệt, theo chúng ta biết, này Tư Mã gia cũng không có Tư Mã Lâm người này. Bạch Vân Kỳ nói, không có người này, sao có thể? Tư Mã U Nguyệt cùng Ngụy Tử Kỳ bọn họ đều lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Nếu thật là Tư Mã gia, như thế nào sẽ không có người này? Là thật sự. Nếu là 2 năm trước cũng đã là nửa cái chân bước vào linh tôn người, kia ở Tây Nguyệt quốc tuyệt đối là một cái nổi danh nhân vật. Chính là Tư Mã gia đích xác không có một cái kêu Tư Mã Lâm linh hoàng cao thủ. Lý Khuê giải thích, nói, như thế nào sẽ, cư nhiên không có Tư Mã Lâm ni. Tư Mã U Nguyệt làm chính mình bình tĩnh lại, hỏi, kia có hay không Tư Mã Khải? Tư Mã Khắc cũng không có. Ngươi nói này vài người chúng ta cũng chưa nghe nói qua. Bạch Vân Kỳ nói, chúng ta cùng Tư Mã gia người đều sinh hoạt ở Bình Khang Thành. Nếu có người như vậy, chúng ta không có khả năng sẽ không biết. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở ghế trên, có chút phản ứng không kịp. Có thể hay không là lầm? Các ngươi muốn tìm Tư Mã gia cũng không phải Bình Khang Thành Tư Mã gia. Bạch Vân Kỳ suy đoán, cũng không phải không có khả năng. Bắc Cung Đường nói, ở cùng cái đại lục, có dòng họ tương đồng gia tộc cũng không đủ vì quái. Vậy các ngươi biết trừ bỏ Bình Khang Thành, Tư Mã gia, còn có hay không địa phương khác có họ Tư Mã đại gia tộc? Âu Dương Phi hỏi. Ít nhất Tây Nguyệt quốc đã không có. Lý Khuê lắc đầu nói, ta nhưng thật ra biết một cái họ Tư Mã gia tộc. Tôn Lệ Lệ nói, bất quá nếu thật là cái kia gia tộc nói, Các ngươi muốn đối mặt sẽ là một cái đại phiền toái, đó là gia tộc nào? Khúc Béo hỏi. Tôn Lệ Lệ nghĩ nghĩ, nói, ta đã từng nghe nhà ta kia khẩu tử nói qua, ở Trung Ngô Quốc có một cái Tư Mã gia. Nghe được Trung Ngô Quốc, Lý Khuê cùng Bạch Vân Kỳ đều vì này rung lên, nói, chẳng lẽ ngươi nói chính là cái kia gia tộc sao? Cái gì gia tộc? Khúc Béo hỏi. Kỳ thật tuy rằng nói là Tứ Đại Đế Quốc, nhưng là Trung Ngô người trong nước kiệt địa linh, vượt xa quá chúng ta mặt khác ba cái quốc gia. Bạch Vân Kỳ nói, ngay cả bọn họ nơi đó thế lực đều phải so với chúng ta nơi này lớn rất nhiều, dùng cái gì thấy được? Ta phía trước không phải cho các ngươi nói qua, ở Cũng Lân đại lục thế lực đều chia làm 37 loại sao? Bạch Vân Kỳ nói, trong đó nhất lưu cùng nhị lưu thế lực, Trung Ngô Quốc nhiều nhất kia Tư Mã gia. Tư Mã gia trước kia là nhất lưu thế lực, chính là gần nhất mấy năm nay có chút lạc không, đã có trở thành nhị lưu thế lực xu thế. Tôn Lệ Lệ nói, bất quá tục ngữ nói rất đúng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Kia Tư Mã gia dù cho là không bằng từ trước, nhưng là nội tình ở nơi đó phóng, không phải người bình thường có thể lay động. Cho nên ta mới nói, nếu các ngươi muốn tìm chính là cái kia Tư Mã gia nói, vậy các ngươi đối thủ sẽ dữ dội khổng lồ. Nghe được Tôn Lệ Lệ nói, Tư Mã U Nguyệt bọn người trầm mặc. Phía trước ở Tác Phỉ À núi non thời điểm, Bạch Vân Kỳ liền cho bọn hắn phổ cập quá 37 loại thế lực phân chia. Có thể tệ thân nhất lưu thế lực, kia linh tôn thế lực người ít nhất đều có 20 người trở lên, linh hoàng ít nhất 100 người, nắm giữ rất nhiều tu luyện tài nguyên. Mặt khác còn có vô số dựa vào thế lực. Nếu thật là Trung Ngô Quốc Tư Mã gia nói, kia nàng tưởng từ bọn họ trong tay cứu ra Tư Mã Liệt bọn họ sẽ dữ dội khó khăn. Trừ bỏ này hai cái Tư Mã gia, liền không có mặt khác họ Tư Mã sao? Ngụy Tử Kỳ tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cau mày hỏi. Họ Tư Mã người cũng không thiếu, nhưng là gia tộc không nhiều lắm, chúng ta biết đến liền này hai cái. Tôn Lệ Lệ nói, nếu chúng ta cũng chưa nghe nói qua, kia như vậy gia tộc cũng không có như vậy thực lực dám tùy ý kéo dài qua Tác Phỉ À núi non đi bắt ngươi ra ra bọn họ. Kia phu nhân có biết này hai cái Tư Mã gia nhân tu luyện chính là cái gì thuộc tính linh khí? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Bình Khang Thành Tư Mã gia đa số là kim loại tính cùng thổ thuộc tính, Trung Ngô Quốc chính là hỏa thuộc tính. Tôn Lệ Lệ trả lời nói, hỏa thuộc tính? Tư Mã U Nguyệt lẩm bẩm nói, kia hơn phân nửa chính là giữa chưa cái kia Tư Mã gia. Đúng rồi, nhà ta kia khẩu tử còn nói quá, hắn từng có hạnh gặp qua Trung Ngô Quốc Tư Mã gia người thi triển linh kỹ, đầy trời ngọn lửa ngưng tụ ra một phen đại đao, kia hỏa diễm đao uy lực cực mạnh, dễ dàng liền chém giết một đầu thần thú. Hỏa diễm đao, Ngụy Tử Kỳ bọn họ đều nhìn phía Tư Mã U Nguyệt. Nàng ngày đó thi triển ra tới đúng là một phen hỏa diễm đao. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe cái này, trong lòng có điểm quá mức. Biết kia Trung Ngô Quốc Tư Mã gia hơn phân nửa đó là nàng muốn tìm kiếm. Bằng không lúc ấy Tư Mã Lâm nói bọn họ liền tính lui về, cũng sẽ có càng nhiều lợi hại hơn người tới, có thể làm Tư Mã Liệt không hề phản kháng liền đi theo trở về. Nói vậy kia cũng không phải giống nhau thế lực. Hơn nữa Âu Dương Phi nói qua Nam Việt Quốc không có, hiện tại Tây Nguyệt Quốc cũng không có, cũng chỉ có Bắc Yến cùng Trung Ngô Quốc hai cái quốc gia. Nếu còn có mặt khác Tư Mã gia nói, Tôn Lệ Lệ bọn họ này đó sống thượng trăm năm người sẽ không biết. nhất lưu thế lực a, liền tính xuống dốc, kia cũng thị phi giống nhau tồn tại. Tư Mã U Nguyệt trải vuốt rõ ràng này đó công khúc công nói, ở trong lòng cảm thán nói, xem ra muốn cứu ra ra ra cùng các ca ca, so nàng dự đoán còn muốn khó khăn nhiều a. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trầm mặc, tất cả mọi người đều có chút lo lắng. Bạch Vân Kỳ ho khan hai hạ, nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi, U Nguyệt, nếu thật là Trung Ngô quốc Tư Mã gia, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.